Bất diệt bá thể quyết, chương 768, Thương Tinh Lan, góc truyện audio.com, muôn người chú ý bên dưới, Mộ Phong ngồi ngay ngắn tại bàn dài bên trên, tay phải bưng cốc rượu, ngẩng đầu nhìn Thương Tuyết Trân cái kia ánh mắt phẫn hận. Nhàn nhạt nói, ta cự tuyệt. Thương Tuyết Trân sắc mặt trì trệ, tức hổn hển nói, vì sao, chẳng lẽ ngươi là sợ thua? Võ đạo chi lộ, vốn là dũng cảm tiến tới. Ngươi dạng này về sau võ đạo chú định có hạn. Mộ Phong lắc đầu nói. Ta cũng không phải là sợ thua. Chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Ở trong mắt Mộ Phong, hắn cùng Thương Tuyết Trân quyết đấu. Đúng là không cần thiết. Thương Tuyết Trân đúng là thiên phú cường đại. Thực lực cũng rất không bình thường. Đặc biệt là đột phá thất giai võ vương về sau. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng Mộ Phong gần đây 5 tháng thời gian, tốc độ tiến bộ vượt xa Thương Tuyết Trân. Lúc trước Thương Tuyết Trân là lục giai võ vương, mà Mộ Phong bất quá là tam giai võ vương. Cả hai chênh lệch 3 cái tiểu cảnh giới. Mộ Phong vẫn như cũ đánh bại Thương Tuyết Trân. Mà hiện tại, Mộ Phong tu vi đã đạt lục giai võ vương. Từ phân biệt ngộ ra được Triều Dương, Tịch Dương cùng Mây Mưa 3 loại ý chí chi lực. Cho dù Thương Tuyết Trân đã là thất giai võ vương, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Mộ Phong. Mộ Phong dự đoán, lấy thực lực của hắn bây giờ, cổ học nghĩa cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cho nên, ở trong mắt Mộ Phong, đây là không chút huyền niệm chiến đấu. Căn bản không có chiến đấu tất yếu. Nhưng ở trong mắt Thương Tuyết Trân, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Hắn sẽ nhận vì Mộ Phong là khiếp đảm, là sợ hãi. Trong lòng của hắn không khỏi có chút khinh thường. Xem ra cái này Mộ Phong là sợ hãi. Liền ứng chiến cũng không dám. Chậc chậc, lá gan thật đúng là nhỏ. Đây cũng là nhân chi thường tình. Thương Tuyết Trân dù sao cũng là Đông Bình quận bảng thứ 7 thiên tài. Tu vi đã đạt thất giai võ vương. Đổi lấy ngươi ngươi cũng cự tuyệt. Phòng khách chính bên trong. Rất nhiều người đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng có một bộ phận có chút khinh bỉ nhìn về phía Mộ Phong. Kẻ này liền ứng chiến cũng không dám. Thật đúng là nhát như chuột. Tương lai tiền đồ có hạn. Cũng không ít người, đem Mộ Phong xem là một loại trò cười. Âm thầm cười trộm không thôi. Mật nhỏ liền mật nhỏ. Còn cho mình tìm cái gì đường hoàng lý do. Xem ra là ta nhìn nhầm ngươi. Thương Tuyết Trân cười lạnh liên tục. Mộ Phong lắc đầu, ánh mắt không vui không buồn. Đối với Thương Tuyết Trân trào phúng càng là không thèm để ý chút nào. Thương Tuyết Trân khó chịu nhất Mộ Phong thái độ này. Hắn lạnh hừ một tiếng, liền xoay người rời đi. Lại phát hiện tỷ tỷ của hắn còn đứng tại chỗ. Tỷ, đi, Thương Tuyết Trân vội vàng nói. Thương Tinh Lan thì là ngoảnh mặt làm ngơ. Lại là lấy xuống bên hông ngọc bội, đem đưa cho Mộ Phong. Mộ công tử, Tuyết Trân tuổi còn nhỏ. Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn xin ngươi đừng để trong lòng lên, nếu ngươi có thời gian, ngày mai có thể đến Thương gia một lần. Thương Tinh Lan cái kia còn như ngôi sao con ngươi sáng ngời. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Mộ Phong, thon thon tay ngọc đem ngọc bội đẩy lên Mộ Phong trước mặt. Trong chốc lát, toàn bộ phòng khách chính yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Đông Bình quận bảng xếp hạng thứ 2 thiên tài, càng là Đông Bình quận đệ nhất mỹ nhân Thương Tinh Lan. Thế mà đem chính mình ngọc bội giao cho Mộ Phong, hơn nữa còn chủ động mời Mộ Phong đi Thương gia làm khách. Loại chuyện này trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Thương Tinh Lan có thể là có tiếng cao lãnh, từng có thật nhiều nam tính võ giả truy cầu qua nàng. Nhưng lại chưa bao giờ có người từng thành công. Chứ đừng nói chi là Thương Tinh Lan chủ động mời nam tính võ giả. Liền Đông Cung Hồng Quang cũng không từng có loại đãi ngộ này. Hiện ở tên này không kinh truyền thiếu niên thế mà hưởng thụ. Cái này thật bất khả tư nghị. Cái này khiến ở đây rất nhiều nam tính võ giả sắc mặt khó coi. Nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt cũng tràn đầy bất thiện. Liền Đông Cung Hồng Quang cũng là lông mày cau lại. Nhàn nhạt liếc qua Mộ Phong, nhưng cũng không có quá để ý, hắn truy cầu Thương Tinh Lan đã hồi lâu. Cũng coi là thăm dò cái sau tính cách, nàng đối với một nửa khác yêu cầu cực cao, ít nhất là muốn được tiến vào Cổn Châu bảng trước 10 mới được. Bực này yêu cầu liền hắn đều không đạt được, mà cái này Mộ Phong bất quá là cái phế vật, càng không khả năng đạt tới. Tuy nói không quá để ý, nhưng Đông Cung Hồng Quang trong lòng vẫn như cũ có chút không quá dễ chịu. Mộ Phong nhìn chằm chằm Thương Tinh Lan một chút, đem ngọc bội một lần nữa đẩy trở về. Nhàn nhạt nói, nếu không có thể thuyết phục ta lý do, ta là sẽ không đi. Mọi người đều xôn xao, cũng không ít người ánh mắt kinh ngạc. Thương Tinh Lan chủ động mời, toàn bộ Đông Bình quận không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn sẽ hấp tấp tiếp nhận. Nhưng cái này Mộ Phong thế mà lề mề. Gia hỏa này là đầu óc có bị bệnh không? Thương Tinh Lan cũng là đôi mắt đẹp kinh dị. Nàng đối tự thân mị lực rất có tự tin. Nguyên cho là nàng lấy ra ngọc bội cho Mộ Phong, cái sau tất nhiên sẽ mừng rỡ tiếp nhận. Lại không nghĩ rằng, kẻ này thế mà uyển chuyển cự tuyệt nàng. Viết chân từng nói với ta ngươi khảo nghiệm thời điểm sự tình. Ta tin tưởng ngươi đối với trận đạo hẳn là rất có nghiên cứu. Mà vừa lúc ta gặp một kiện nan đề, cùng linh trận có liên quan, Thương Tinh Lan một lần nữa đem ngọc bội đẩy đi qua. Hơi có chút hờn dỗi nói, trước cho ta 10 đàn phần nguyên linh tửu, ta liền sẽ suy nghĩ một chút. Mộ Phong nhàn nhạt nói, ngọa tào, gia hỏa này quá càn rỡ. Thương Tinh Lan mời hắn đi thương gia, là hắn bao lâu đã tu luyện phúc phận, gia hỏa này không lĩnh tình coi như xong, còn muốn phần nguyên linh tửu, đúng à, quá mức. Ta nghĩ Thương Tinh Lan khẳng định sẽ không đáp ứng, không ít tuổi trẻ thiên tài đều là lòng đầy căm phẫn. Đều thầm nói cái này Mộ Phong là được tiện nghi còn khoe mẽ. Tốt, Thương Tinh Lan gật đầu, lấy ra 10 đàn phần nguyên linh tửu, đặt ở Mộ Phong trước mặt, có thành ý, ngày mai ta liền đi các ngươi thương gia. Mộ Phong mỉm cười, không khách khí chút nào đem 10 đàn phần nguyên linh tửu thu nhập không gian giới chỉ. Lúc này mới cầm lấy ngọc bội, lần này hắn không cần tốn kém mời Cổ Học Nghĩa uống phần nguyên linh tửu. Hiện tại có miễn phí phần nguyên linh tửu, vậy liền xin đợi đại giá. Thương Tinh Lan đôi mắt đẹp có chút lạnh, nói xong liền dẫn không phục Thương Tuyết Chân rời đi, mà cách đó không xa Cổ Học Nghĩa, thì là nhìn sửng sốt một chút, đặc biệt là Mộ Phong thu hồi 10 đàn phần nguyên linh tửu thời điểm. Còn hướng lấy hắn bên này nhìn thoáng qua, ta đi, Mộ huynh thật sự là trâu, vì tiện liền lừa 10 đàn phần nguyên linh tửu, ta là tự thẹn không bằng a. Cổ Học Nghĩa âm thầm hướng Mộ Phong giơ ngón tay cái lên. Trong lòng bội phục vô cùng, ai, cái này Thương Tinh Lan ngược lại là rất thông minh à. Dùng loại thủ đoạn này cho đệ đệ của nàng tìm một điểm trang tử trở về. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hắn đã thành không ít người tiêu điểm, mà lại những người này ánh mắt đều không phải rất thân mật. Mộ Phong liền hiểu, Thương Tinh Lan có thể là cố ý làm như thế, ai kêu cái sau nhân khí như thế cao đâu. Tùy tiện một cái, liền cho hắn kéo căng cửu hận. Về phần Thương Tinh Lan mời hắn đi thương gia, là có hay không chính là cùng linh trận có liên quan. Mộ Phong thì là không xác thực định, thái thú đại nhân đến. Đột nhiên, phòng khách chính cửa, có hạ nhân hô lớn một tiếng. Nguyên bản huyên náo phòng khách chính, lập tức yên tĩnh trở lại. Từng đôi mắt đều hội tụ tại phòng khách chính cửa. Chỉ thấy nơi cửa, một tên ánh mắt lạnh lùng, khí độ uy nghiêm nam tử trung niên, dậm chân đi đến, người này nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng, hai tóc mai xám trắng, khuôn mặt cương nghị, một bộ hắc kim trường bào khỏa mang theo bên trên, tràn ngập túc sát chi khí, người này chính là Đông Bình Thái Thú Đông Cung Nguyên Chính. Sau lưng Đông Cung Nguyên Chính, đi theo 3 tên thân mặc màu đen khoan bào lão giả. Từ bọn hắn huy chương trước ngực có thể nhìn ra được. 3 vị này rõ ràng đều là tôn sư cấp bậc tồn tại. Cách chương.